Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 783, 783, chương 711. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày sang nước Minh Hoàng, cô thường liên lạc với Lâm Thúy Vân trong 2 tuần đầu. Nhưng sau đó cô bị ông Tư Đồ quản thúc và không thể giao tiếp với thế giới bên ngoài. Vì vậy cô không thể liên lạc với Lâm Thúy Vân. Nhưng khi cô sinh con xong và chuẩn bị báo tin vui cho Lâm Thúy Vân, cô phát hiện ra giãn điện thoại của mình không thể liên lạc được. Tô Kim Thư từng nhờ Lệ Hữu Tuấn giúp điều tra tình hình trong nước của Lâm Thúy Vân, nhưng dường như không có phản hồi từ đó. Cô không ngờ hôm nay lại gặp Lâm Thúy Vân ở sân bay. Và vẫn là cảnh tượng kỳ cục như vậy. Vừa rồi cô nghe Thúy Vân nói giãn cả chú Lâm và dì Lâm đều đang ở bệnh viện. Nhà họ Lâm nhất định đã xảy ra chuyện lớn gì đó trong thời gian cô ra nước ngoài. Nếu không, Lâm Thúy Vân không thể không liên lạc với cô được. Khi nghĩ đến điều này, Tô Kim Thư càng lo lắng hơn. Tô Kim Thư vừa định đuổi theo ra ngoài. Lệ Hữu Tuấn liền ôm đứa nhỏ đuổi kịp. Thúy Vân, đợi mình. Tô Kim Thư đuổi theo lối ra của sân bay. Và tình cờ nhìn thấy Lâm Thúy Vân đang chuẩn bị leo lên một chiếc bảo mẫu màu đen. Cô vừa hết tháng ở cữ không bao lâu. Lúc này thể chất còn chưa hoàn toàn bình phục. Chỉ có thể vịn cửa thở dốc không ngừng. Lâm Thúy Vân, dừng lại cho mình. Lâm Thúy Vân đang chuẩn bị lên xe. Dường như đột nhiên nghe thấy giọng nói của Tô Kim Thư. Bước chân cô ấy dừng lại và cô ấy quay lại nhìn. Hai người nhìn nhau. Lâm Thúy Vân nhìn thấy Tô Kim Thư đang thở hổn hển. Kim Thư, cô ấy hét lên, định ra khỏi xe và chạy về phía Tô Kim Thư. Nhưng vào lúc này, cô đột nhiên phát hiện ra phía sau Tô Kim Thư không xa, Lệ Hữu Tuấn đang bước nhanh tới. Sắc mặt Lâm Thúy Vân thay đổi. Sau khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Tô Kim Thư, cô nghiến răng nghiến lợi chui vào xe bảo mẫu. Sau đó đóng cửa lại không chút do dự. Nhanh lên, theo kịp chiếc taxi phía trước. Nhanh lên, ngay bây giờ. Được rồi. Xe bảo mẫu màu đen nhanh chóng khởi động. Lâm Thúy Vân ngồi bên cửa sổ. Nhìn Tô Kim Thư càng lúc càng xa. Ánh mắt có chút chua xót. Tô Kim Thư sững sờ nhìn chiếc xe đang đi xa. Thậm chí không kịp phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra. Lâm Thúy Vân, cậu quay lại cho tớ ngay lập tức. Tô Kim Thư định đuổi theo. Nhưng chưa kịp chạy được vài bước đã bị Lệ Hữu Tuấn đuổi theo giữ lại. Đừng đuổi theo. Nhưng, Tô Kim Thư rất lo lắng. Nhà họ Lâm nhất định đã xảy ra chuyện. Bên ngoài trời mưa và điều kiện đường xá không tốt. Em có nghĩ rằng em có thể chạy đuổi theo chiếc xe bốn bánh đó sao? Lệ Hữu Tuấn biết Lâm Thúy Vân và Tô Kim Thư là bạn tốt nhất. Và biết rằng Tô Kim Thư chắc hẳn đang rất lo lắng vào lúc này. Chúng ta về trước đi. Không phải Lâm Thúy Vân nói cả dì Lâm và chú Lâm đều đang ở bệnh viện sao? Lúc đó Lâm Thúy Vân nhất định sẽ đến. Tô Kim Thư nhìn mưa đang nặng hạt bên ngoài. Cũng không cố chấp nữa. Đúng lúc này Lục Anh Khoa đi đến. Nói, ông chủ, cô Tô, xe đã chuẩn bị xong. Lệ Hữu Tuấn một tay ôm Tô Kim Thư và gật đầu. Họ vừa bước đến cửa thì nghe thấy một giọng nói trêu chọc phía sau. Ồ, đây không phải là anh Lệ sao? Lệ Hữu Tuấn nhàn nhạt cau mày. Quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Lê Chí Sơn đang nhếch khóe miệng đi đến. Khi nhìn thấy đứa bé mập mạp, dễ thương trong tay Lệ Hữu Tuấn, mắt anh ta sáng lên. Đây là con của anh. Sau khi nói điều này, anh ta sẽ đưa tay ra và chạm vào nó. Lệ Hữu Tuấn khẽ bế đứa bé tránh đi, đưa cho Tô Kim Thư và nhẹ nhàng nói. Em lên xe trước. Tô Kim Thư chưa bao giờ nhìn thấy Lê Chí Sơn trước đây. Nhưng cô ấy nhận thấy sự khó chịu trên lông mày của Lệ Hữu Tuấn. Và biết rằng người trước mặt cô ấy không dễ dàng đối phó. Vì vậy, cô rất ngoan ngoãn đứa trẻ đi qua. gật đầu rồi quay vào trong xe. Sau khi Lục Anh Khoa đóng cửa xe, anh ta quay trở lại bên cạnh Lệ Hữu Tuấn. Mặc dù có cửa xe ngăn cách giữa hai người, nhưng Tô Kim Thư vẫn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng đối thoại vụn vặt truyền đến từ bên ngoài. Bạn học cũ, đã lâu không gặp, Lê Chí Sơn giơ tay ra với một nụ cười. Nhưng Lệ Hữu Tuấn chỉ liếc nhẹ anh ta, như thể không có ý định bắt tay với anh ta. Tranh đường bay của tôi. Đây là cách nói chuyện với bạn học cũ sao? Tô Kim Thư sửng sốt. Hóa ra người này chính là đại thiếu gia nhà họ Lê. Lại là người vừa tranh đường bay của Lệ Hữu Tuấn. Mặc dù người đàn ông này trông rất đẹp trai, vô cùng nổi bật giữa đám đông, nhưng chỉ cần để ý kỹ hơn, sẽ phát hiện ra dấu vết của sự xảo quyệt và quỷ quyệt giữa lông mày và ánh mắt của anh ta, khiến người ta không khỏi rùng mình. Vừa rồi chỉ là một trò đùa mà thôi. Anh không cần quan tâm quá nhiều. Tôi không sợ rằng vì tôi ở nước ngoài quanh năm, anh sẽ quên. Ý vậy mới muốn anh nhớ tôi ập xin lỗi. Có lẽ không nên nói như vậy, phải nói là khiến anh nhớ đến tôi. Đôi mắt của Lệ Hữu Tuấn vô cùng lạnh lùng khi nhìn thấy anh ta, như thể đang nhìn một chú. Trí nhớ của tôi lúc nào cũng rất tốt. Người có trí nhớ không tốt dường như luôn là anh. Có một chút châm chọc trong ánh mắt lãnh đạm của anh. Cách chương.